Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Lại gặp An ca. Nghệ thuật hệ là một cái cách gọi. Phía dưới còn có rất nhiều phân loại: biểu diễn hệ, phát thanh hệ, không thừa hệ, mỹ thuật hệ, thiết kế hệ các loại. Cũng đều là giang đô học khá là lôi cuốn chuyên ngành. Hàng năm cũng có thật nhiều học sinh ghi danh. Nó lấy nữ sinh chiếm đa số. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc hai người thoáng qua một cái đến. Liền thấy mỗi cái hộ lều phía trước cũng có một chuỗi thật dài xuất ngũ. Tất cả đều là nghệ thuật hệ tân sinh muội tử. Hộ lều cuối cùng chung quanh đứng đầy cùng hệ hoặc là hệ khác nam sinh. Đều chờ đợi là mỹ nữ học muội nhóm phục vụ đâu. Hạ Khắc xách âm thanh. Nhìn xem, đây mới gọi là mỹ nữ. Quả nhiên mỹ nữ cũng tập tại nghệ thuật hệ. Hạ Khắc ánh mắt cũng hiện ra. Lôi kéo Ngô Tiện cũng chạm tiến vào chờ lấy đón người mới đến nam sinh đoàn thể. Các nam sinh tập hợp một chỗ đàm luận không ở ngoài muội tử cùng tiền giấy. Ngô Tiện liền nghe đến chung quanh các nam sinh cũng tại âm thanh nghị luận cái nào muội tử sinh đẹp nhất, có khả năng tiến vào khóa mới giáo hoa xếp hạng bảng. Các người nhìn thấy phát thanh vào đội ngũ có cái rất đặc biệt nữ sinh sao? Một nam sinh hỏi, cái nào? Những nam sinh khác hỏi, nam sinh kia chỉ vào phát thanh khoa trưởng Long đội ngũ. Liền cái kia, mặc bạch sắc ngắn tay, cạn lam sắc quần jean cùng trắng giày, trên mặt còn mang theo khẩu trang. Hàng dài trong đội ngũ mặc bạch sắc ngắn tay rất nhiều, mặc quần jean rất nhiều, mặc đồ trắng giày càng nhiều. Những này đặc thù cũng không rõ ràng, nhưng là mang theo khẩu trang, còn cũng chỉ có một. Ai u, Ngô Tiện, người cùng cái miệng này chào nữ hài rất có duyên phận a. Cái này gặp mặt tần suất cũng quá cao, mà lại nàng thế mà cũng là trường học của chúng ta tân sinh. Người khác cũng không nhận ra khẩu trang nữ hài, nhưng Hạ Khắc gặp qua 3 lần, ấn tượng rất sâu sắc. Ngô Tiện cũng thật bất ngờ lần nữa nhìn thấy An ca, mà lại nàng vẫn là giang đô học tân sinh, hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ. Con gái người ta cũng tới tìm ngươi, ngươi còn không mau một chút đi qua hỗ trợ. Hạ Khắc đẩy huynh đệ mình một cái. Ngô Tiện im lặng, người ta là đến đi học, không phải tới tìm ta. Đó cũng là duyên phận. Hạ Khắc lại đẩy hắn một cái. Nhanh lên đi thôi. Lằng nhằng. Cái gì thời điểm có thể thoát đơn? Ta thật sự là cho các ngươi 3 cái độc thân toái tâm. Ngươi cái gì thời điểm có bạn gái? Ngô Tiện hỏi lại. Ta và các ngươi không đồng dạng. Ta coi như không có bạn gái, cũng không cần dựa vào 2 tay sinh hoạt. Nhưng các ngươi liền không đồng dạng a. Đi thôi, giải phóng 2 tay, theo muội tử đi lên. Hạ Khắc dùng sức muốn đem Ngô Tiện theo nam sinh nhóm đẩy đi ra. Nhưng mà, không có thôi động, Ngô Tiện hiện tại lực khí căn bản không phải Hạ Khắc tùy tiện đẩy 2 lần liền có thể thôi động. Hạ Khắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có đứa nhỏ này khai đến nát trong tay lo lắng. Ngô Tiện cũng không phải là không muốn hỗ trợ, mà là không muốn kéo cừu hận. Phát thanh hệ bên kia cũng có thật nhiều nam sinh, hắn đi qua cướp người ta sống, kia tuyệt bích là kéo cừu hận. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, người thông minh cũng sẽ không đi làm. Dù sao Ngô Tiện hôm nay hạ quyết tâm chính là đến bồi chạy, hắn tạm thời không có tìm bạn gái ý nghĩ. Trước kia ngược lại là thật có, dù sao nam sinh nha, ai còn không muốn giải phóng 2 tay. Nhưng bây giờ, Ngô Tiện có một cái không thể bị người khác biết rõ bí mật. Hắn liền nghỉ tìm bạn gái tâm tư, hiện tại đối với nữ sinh xinh đẹp cũng vẻn vẹn dừng lại đang thưởng thức phương diện mà thôi. Mặc dù không có ý định đi qua hỗ trợ, nhưng Ngô Tiện cũng sẽ chú ý An ca bên kia động tĩnh. Nàng đội ngũ ngay tại chậm rãi di động, mang theo khẩu trang nàng tại đội ngũ rất chói mắt. nhưng cũng bởi vì mang theo khẩu trang, nhìn không thấy mặt, các nam sinh ánh mắt rất ít ở trên người nàng dừng lại. Mười mấy phút sau, đội ngũ xếp tới An Ca nơi này, học tỷ cho nàng đăng ký, phân phối nhà ở tập thể, nói cho nàng biết đi nơi đó dẫn đồ dùng hàng ngày. Sau đó hô các nam sinh đến giúp nàng, nhưng lại không có nam sinh nguyện ý tới. Các nam sinh tâm tư rất rõ ràng, cũng nghĩ dẫn cái xinh đẹp học muội, còn muốn lấy có thể hay không thừa cơ phát triển một cái. An Ca mang theo khẩu trang, đều sẽ làm người ta cảm thấy nàng là bởi vì quá xấu mới mang. Không phải vậy ngày nóng, ai sẽ bốc lên nóng phong hiểm mang khẩu trang. Biệt nữ hài hận không thể quần áo cũng không mặc. Ngô Tiện còn chứng kiến cách đó không xa trong bóng cây. Trương Mộng Khiết cùng mấy nữ sinh đứng dưới tàng cây xem kịch. Thấy không người đến giúp An Ca, Trương Mộng Khiết trên mặt lộ ra mỉa mai cười. Nhưng An Ca tựa hồ quen thuộc không ai hỗ trợ. Quen thuộc Trương Mộng Khiết chế giễu. Chính nàng đẩy một cái cự hành lý dương, hướng phía học tỷ mới vừa nói phương hướng đi đến. Nàng chân tổn thương hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tốt, đi đường có một chút không tiện, tăng thêm dương hành lý lại, đẩy lên phi thường phí sức bộ dáng. Đi ngang qua bóng cây thời điểm, Trương Mộng Khiết còn ngăn lại nàng đường đi. Người quái gì, đừng tưởng rằng thi đậu học, ta liền trị không ngươi, dám cùng ta thi được một trường học, ngươi liền chờ xem. Trương Mộng Khiết cái này mấy ngày cũng bởi vì Ngô Tiện mà nhìn An Ca không vừa mắt, An Ca không thèm để ý nàng, nghiêng người tiếp tục đẩy cái dương đi. Trương Mộng Khiết dậm chân, người quái gì, ngươi dừng lại. Nàng lại ngăn lại An Ca, chỉ về phía nàng dương hành lý nói ra, như thế cái dương, ngươi đến cùng theo trong nhà giả trang cái gì, ta muốn nhìn ngươi trong này có phải hay không có ta đồ vật. Ta muốn trọ ở trường, trong này đều là ta đồ vật, không có ngươi đồ vật. An bình tĩnh nói, ngươi nói không có là không có, chứng minh như thế nào? Ngươi mở ra cho ta xem một chút, không có ta mới tin. Trương Mộng Khiết không thèm nói đạo lý, nàng chính là muốn An Ca ở chỗ này đem cái dương mở ra. Nàng lại thừa dịp mở hòm con thời điểm cố ý đem nàng nội y cũng lật ra đến. Để nàng làm chúng mất mặt, bệnh tâm thần, An Ca đã sớm quen thuộc Trương Mộng Khiết điêu ngoa, không có ý định phối hợp nàng yêu cầu vô lý, nhưng Trương Mộng Khiết một cước liền đá vào nàng trên cái dương. Lực khí rất, cự cái dương hướng thiên về một bên đi, An Ca vội vàng xoay người lại đỡ cái dương, bất quá một cái tay trước nàng một bước, cứu, cái dương. Cũng đem cái dương một lần nữa phủ chính, đứng ở bên người nàng. Tạ, là ngươi, An Ca đang muốn nói lời cảm tạ, mới nói một cái tạ chữ liền thấy rõ Ngô Tiện mặt. Ánh mắt của nàng bên trong cũng lộ ra ngoài ý muốn. Trương Mộng Khiết cũng thật bất ngờ, nàng đều không nhìn thấy Ngô Tiện là cái gì thời điểm tới. Giống như đột nhiên lập tức liền xuất hiện, Ngô Tiện. Cái này chuyện không liên quan ngươi đi. Trương Mộng Khiết hiện tại đối với Ngô Tiện cảm giác rất phức tạp, vừa tức vừa buồn bực lại sợ. Ngô Tiện nhàn nhạt liếc nàng một cái. Trương Mộng Khiết, ngươi dự định tại nhiều như vậy tân sinh trước mặt trình diễn giáo viên bạo lực sao? Trương Mộng Khiết nghiến răng nghiến lợi. Ngô Tiện nói rõ muốn thay An Ca ra mặt. Nàng lại không dám trêu chọc Ngô Tiện. Hà Vi An bây giờ còn đang bệnh viện ở ra đây. Nhức cả trứng xuống không giường. Cũng Trương Mộng Khiết lại không cam tâm. Tiềm thức cũng cảm thấy Ngô Tiện sẽ không đánh nữ nhân. Dậm chân nói ra, ngươi có phải hay không mò mẫm. Nàng là một cái người quái gì. Không tin ngươi lấy xuống nàng khẩu trang nhìn xem. Mặt nàng có thể hù chết ngươi. An Ca cơ hồ phản xạ có điều kiện liền che trên mặt khẩu trang. Tựa hồ Trương Mộng Khiết đã sớm làm qua loại này sự tình. Nhưng An Ca trong lòng có chút bóng mờ. Không có ý tứ, nhóm chúng ta đối với đẹp xấu định nghĩa không đồng dạng. ta cảm thấy ngươi mới là người quái dị, từ trong tới ngoài xấu. Ngô Tiện chủy độc ném một câu, một tay nhấc khởi hành lý dương, một tay kéo An Ca cổ tay đi. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.